Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người tốt nhất nên tắm rửa, bôi thuốc, chỉnh đốn cho ra dáng người rồi hãy qua đó, kẻo dọa sợ người khác. Vâng, chủ thượng, à, xin hỏi chủ thượng một câu nữa, thuộc hạ đã mạo phạm vị phu nhân nào? Hắn vừa hỏi, Hoắc Trường An lại nhớ đến một chuyện. Còn cần Viêm Thúc dò la một chuyện. Nhị tẩu của ta, năm xưa được nhà mẹ đón về, không biết nhà nàng có cửa ngách từ đâu, cũng tra xem, tiện thể xem nàng sống có tốt không. Hoắc Trường An đối với mỗi vị tẩu tẩu đều kính trọng như nhau, hắn một chút cũng không muốn nghi ngờ người nhà của các nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu nói về thực lực, nhà mẹ của đại tẩu gia thế càng thâm hậu hơn, thế nhưng phụ thân nàng là Lý Trung Thư vì cầu tình, bị giam lỏng nửa năm. Vậy nhà nhị tẩu đã bắt được đường dây nào? Viêm Mãnh lúc này mới biết, hóa ra nhị phu nhân không hề theo lưu đày. Vậy thì chỉ còn lại đại phu nhân và tam phu nhân. Cái này thì dễ phân biệt rồi, đại phu nhân có nhi tử bên cạnh. Viêm Mãnh ra ngoài xin tội, hắn không định tắm rửa, cũng không định bôi thuốc. Bây giờ bên ngoài, không ai bình thường hơn lưu dân, đợi hắn sắp xếp nhiệm vụ của chủ thượng xong rồi sẽ trở lại sửa soạn. Sau đó hắn ngửi thấy một mùi thơm ngát, thơm lừng, thơm đến mức không thể nhấc chân lên được. Viêm huynh đệ, trước tiên uống một bát canh thịt viên đi, nước sắp sôi rồi, lát nữa huynh tắm rửa. Lý Ngọc Chi từ nhà bếp bước ra, bưng một bát canh lớn cho hắn. Những viên thịt trắng nõn tròn vo đáng yêu vô cùng, phía trên nổi những cánh hành lá xanh biếc, làm người ta không ngừng nuốt nước bọt vì thèm. Nhìn lại Lý Ngọc Chi, nàng đoan trang, nhã nhặn. Không hề kiêu căng cũng không hề ti tiện, trông có vẻ lớn tuổi hơn mấy người kia, không phải ở dung mạo, mà là ở cử chỉ, dáng vẻ, và cả ánh mắt. Ánh mắt của nàng có một vẻ tĩnh lặng sau khi trải qua bao thăng trầm của thời gian. Hoặc nói cách khác, bình lặng không chút gợn sóng, Viêm Mãnh lập tức xác định nàng là đại phu nhân, đa tạ đại phu nhân. Hắn thăm dò nói, Lý Ngọc Chi khẽ mỉm cười, đoán đúng rồi, quả nhiên là đại phu nhân. Vậy người hắn mạo phạm chính là tam phu nhân. Hắn không quản nóng, nhanh chóng uống hết một bát canh viên đậm đà. Trời ơi, sao mà thơm thế này, thịt gì mà mềm mại thế. Hắn có thể xin thêm một bát nữa không? Nhưng đây chắc là món ngon hiếm hoi mà các nàng có được rồi nhỉ. Lương Châu nghèo đến thế này, các nàng lại là người bị phát phối đến, làm sao có nhiều thức ăn mà ăn chứ. Hắn phải mang chút lương thực đến. Đại tẩu, đệ lại đi ôm thêm củi đây. Từ trong bếp truyền ra giọng nữ dịu dàng. Sau đó, Mạc Thúy Ngữ bước ra, nhìn thấy Viêm Mãnh khựng lại, rồi cúi đầu nhanh chóng bước qua. Xem ra đã làm người ta sợ hãi đến thế, hắn thật đáng chết. Đây chính là cơ hội tốt để xin tội. Xin tội xong, giúp ôm củi vào, hắn liền đi. Mạc Thúy Ngữ vừa ra khỏi cửa liền bị một bàn tay bịt miệng kéo ra sau tường. Nương tử, đừng kêu, là ta. Một giọng nói khàn khàn mang theo mùi ẩm mốc vang lên bên tai. Mạc Thúy Ngữ biết người đến là ai, nhưng cả người lại dâng lên cảm giác xa lạ và ghê tởm khó chịu. Mấy ngày trước, nàng còn đau lòng bưng nước rửa chân cho hắn, coi hắn như người chồng sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. Chỉ trong thời gian ngắn, trải qua vô số thay đổi tâm lý, cảm giác mà thân thể này mang lại cho nàng lại ghê tởm như sự sỉ nhục mà hai tên nha dịch đã mang đến cho nàng thuở trước. Buông tay. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, ta nhớ nàng quay về đi có được không? Hoắc Giang Lâm, ngươi còn muốn đồ ăn nữa không? Nói cho ngươi biết, không có. Ngươi thật sự không còn chút khí phách nào sao? Mạc Thúy Ngữ điên cuồng giãy giụa, hoảng loạn chạy về. Hoắc Giang Lâm lại đuổi theo, thấy sắp bị hắn tóm được. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn. Mạc Thúy Ngữ bị một bàn tay túm lấy cánh tay kéo ra sau lưng. Sau đó, Hoắc Giang Lâm bị đá bay ra ngoài. Tên khốn kiếp, người thế nào người cũng dám động. Viêm Mãnh suýt nữa thì tức điên lên. Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ, hầu phủ chỉ còn lại người già yếu và trẻ nhỏ, không biết đã bị người ta bắt nạt đến mức nào. Càng đi về phía tây bắc, thôn làng càng hoang tàn, lưu dân đều chạy trốn về phía nam, hắn và các huynh đệ đi ngược chiều. Khi nhìn thấy vô số cảnh tượng thê thảm nơi trần thế, ngoài bi phẫn, hắn chẳng thể làm gì. Khi đó chỉ cầu nguyện, nữ quyến của hầu phủ nhất định phải còn sống, sống là tốt rồi. Dù phải chịu bao nhiêu nhục nhã, trải qua bao nhiêu chuyện không thể chịu đựng, các nàng vẫn sẽ là chủ nhân mà bọn họ kính trọng, trung thành, bảo vệ. Nhìn thấy cảnh tượng này, lại xảy ra ngay dưới mắt hắn, sát ý không thể kiềm chế dâng trào trong Viêm Mãnh. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thúy Ngữ cứu ta, Thúy Ngữ. Hoắc Giang Lâm không phải kẻ ngốc, người trước mắt hung hãn, tàn nhẫn, như một thanh đại đao vừa rút khỏi vỏ, tỏa ra hàn khí bức người. Hắn tiến lên một bước, cảm thấy trời cũng tối đi một phần. Người này còn nguy hiểm hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, ánh mắt hắn viết một chữ, chết. Hoắc Giang Lâm kinh hoàng lùi lại, phía dưới thân mình kéo lê một vệt nước. Viêm huynh đệ, đừng quản hắn. Mạc Thúy Ngữ cũng bị khí thế của Viêm Mãnh làm kinh sợ. Tam phu nhân yên tâm, ta giết người không để lại dấu vết. Nàng đừng nhìn, quay vào đi, giết giết người sao? Viêm Mãnh nói xong liền muốn tiến lên. Đừng, Mạc Thúy Ngữ vọt tới giang hai tay ra, Viêm Mãnh suýt chút nữa không kiềm được chân mà đờ vào nàng. Dù không đờ, trúng. Nhưng hắn phanh gấp quá, hai tay nắm chặt vai nàng để tránh làm nàng bay ra ngoài. Không phải, ta nói nàng làm sao vậy? Người thế nào nàng cũng dám tiến lên chắn, sao nàng lại thích chắn như vậy chứ? Tưởng mình là tường đồng vách sắt à? Viêm Mãnh vốn là một tướng quân thống lĩnh, trong trại trừ phụ thân hắn thì hắn có địa vị cao nhất, tính khí cũng rất nóng nảy, giận lên là mắng. Cái thân hình nhỏ bé yếu ớt không chút thịt này chắn cái kia. Hắn một tay là có thể ném ra ngoài. Hoắc Giang Lâm thừa cơ bỏ chạy. Trước khi chạy, ánh mắt hắn đầy ghen ghét. Trong mắt hắn, Viêm Mãnh lại là một tên đàn ông hoang dã có quan hệ không rõ ràng với Mạc Thúy Ngữ. Hoắc Trường An cũng vậy. Mẹ kiếp, đợi lão tử trở về sẽ thu thập hắn. Viêm Mãnh nhìn bóng lưng Hoắc Giang Lâm mà nghiến răng nói. Rồi hắn đè thấp giọng xuống nói với Mạc Thúy Ngữ. Vào đi, ta sẽ ôm cùi vào. Nhớ kỹ. Bây giờ không ai có thể bắt nạt các nàng nữa, không cần phải tiếp tục nhún nhường. Vì chua xót và tức giận, hắn quên cả chuyện xin tội, ôm một bó cùi vào rồi không nói một lời rời khỏi Hoắc gia. Cách chương